12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lần sau hôn thời điểm, nhớ kỹ nhắm mắt, trước đó Triển Húc nói hắn mời thám tử Tư điều tra qua Trần Nhất Nhiên sự tình. Hắn có thể tra được Trần Nhất Nhiên trường học, khẳng định cũng tra được hắn địa chỉ, nhưng Triển Húc không có chạy đến trong nhà tìm đến bọn hắn, mà là chạy tới đài truyền hình tìm Trần Túy, cũng là ý vị sâu xa. Ta bây giờ trở về trong đài một chuyến, ngươi nhường hắn ở bên cạnh quán cà phê chờ ta, được Chân Điềm chờ Trần Túy cúp điện thoại. Không yên tâm hỏi, thế nào, là cái kia cặn bã nam chạy đến đài truyền hình đi sao? Ân, hắn nói muốn tìm ta, ta đi gặp hắn một chút, Chân Điềm nhịn không được a ra tiếng. Cái này cặn bã nam tâm tư còn thật nặng a, dò điện xem đài đi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Ngươi cũng còn chưa ăn cơm đây. Ăn một chút gì lại đi đi, Trần Túy bởi vì Triển Húc sự tình. Là không có gì khẩu vị, nhưng hắn không muốn để cho Chân Điềm lo lắng. Tốt, hắn đơn giản ăn một chút đồ ăn, lại đem trong chén canh uống xong. Liền cầm điện thoại di động lên cùng chìa khóa xe, chuẩn bị xuất phát. Vậy ta đi qua nhìn một chút, ngươi vẫn là ở chỗ này bồi bồi Trần Nhất Nhiên đi. Ta 4 điểm trước khẳng định trở về, Chân Điềm biết hắn nói như vậy là sợ chậm trễ nàng đi trong cửa hàng thời điểm, không khỏi mỉm cười, không có quan hệ, hiện tại Thiện Thiện sự tình mới là vị thứ nhất, trong cửa hàng ta đã tại thông báo tuyển dụng nhân thủ. Về sau ta ông chủ này không cần mỗi ngày đều ngâm mình ở nơi đó. Trần Túy cúi đầu nhìn xem nàng, trong lòng nổi lên một tầng ấm áp nhu tình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Chân Điềm vẫn là hầu ở bên cạnh hắn. Hắn từ nàng nơi đó hấp thu quá nhiều dũng khí. Cảm ơn, hắn cúi người, tại môi nàng rơi xuống một hôn. Buổi trưa ánh nắng từ ngoài cửa sổ đánh vào đến, đem hai người bên mặt đánh lên một tầng nhu hòa vàng kim. Chân Điềm trông thấy Trần Túy trên trán màu đen tóc mái khẽ nhúc nhích. Sau đó chậm rãi cùng mình rút mở khoảng cách. Lần sau hôn thời điểm, nhớ kỹ nhắm mắt, Trần Túy nói xong câu này, cười đi ra ngoài. Trần Điềm, có một vấn đề, nàng suy nghĩ rất lâu, hôn thời điểm vì cái gì nhất định phải nhắm mắt đâu? Là chụp bởi vì khoảng cách quá gần thấy rõ đối phương trên mặt lỗ chân lông cùng hắc đầu sao? Khụ khụ, nàng vô ý thức sờ lên mới vừa rồi bị Trần Túy hôn qua môi. Từ trên ghế đứng người lên. Thu lại trên bàn bát đũa, Trần Nhất Nhiên mở ra gian phòng của mình cửa, nhô ra một cái đầu nhìn xem nàng, Điềm Điềm tỉ tỉ, cữu cữu đâu, a, vừa rồi trong đài gọi điện thoại cho hắn, nói là có chút việc, nhưng hắn lâm thời trở về một chuyến, Trần Điềm phát hiện chính mình hai ngày này nói với Trần Nhất Nhiên dối càng ngày càng nhiều, trong lòng thật là có chút tội ác cảm giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn, tốt, vậy ta ngủ một lát nhi ngủ chưa, Trần Nhất Nhiên nói. Lại đem đầu rụt trở về, Trần Điềm nhìn hắn đóng cửa lại sau, khe khẽ thở dài, Thiện Thiện thông minh như vậy hiểu chuyện một đứa bé, vì cái gì nhất định phải trải qua những này đâu, nếu như hắn thật cùng hắn ba ba đi, Trần Túy khẳng định sẽ bỏ không được a. Nàng ngồi ở phòng khách phát một lát ngốc. Sau đó mới lại bắt đầu thu thập, một bên khác, Trần Túy đuổi tới đài truyền hình sau, trực tiếp dừng xe ở đài truyền hình bên cạnh một nhà quán cà phê bên ngoài. Khóa kỹ xe đi vào quán cà phê, Trần Túy tại dễ thấy vị trí thấy được Triển Húc, hắn hôm nay lại đổi một bộ Âu phục, cùng ở trường học bên ngoài ngày đó xuyên bộ kia đồng dạng. Đều là có giá trị không nhỏ định chế Âu phục. Nhìn ra được hắn mấy năm này ở nước ngoài lẫn vào không sai. Cũng là, nếu như lẫn vào không tốt, hắn cũng sẽ không trở về tìm Trần Nhất Nhiên. Hiện tại tiên cùng sự nghiệp có, liền nghĩ lại muốn con trai. A, trên đời nào có cái gì tiện nghi đều để hắn được đi đạo lý. Trần MC, bên này, Triển Húc giống như là sợ Trần Túy không tìm được hắn. Giơ tay lên hướng phía cửa phương hướng quơ quơ. Trần Túy không có gì biểu lộ đi qua, kéo ra hắn cái ghế đối diện tọa hạ, ngươi chạy đến đài truyền hình tới tìm ta là có gì muốn làm. Triển Húc cười cười nói. Đây không phải đài truyền hình tương đối dễ tìm à? Trần Túy Trào phúng ngoắc ngoắc môi. Không muốn cùng hắn loại này ngụy quân tử tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu như ngươi tìm ta hay là bởi vì Trần Nhất Nhiên sự tình. Vậy cũng không cần nói chuyện. Nhà chúng ta là sẽ không đồng ý ngươi đem Trần Nhất Nhiên mang đi. Triển Húc chậm rãi cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm. Sau đó cười cười nói. Ta cảm thấy chuyện này. Có phải hay không vẫn là hỏi thăm Trần Nhất Nhiên ý kiến. Ngươi cho rằng Trần Nhất Nhiên liền sẽ nguyện ý đi theo ngươi sao? Trần Túy nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh lùng, nhiều năm như vậy, ngươi tận quá một ngày phụ thân trách nhiệm sao? Ta tỷ xảy ra chuyện thời điểm ngươi ở chỗ nào? Trần Nhất Nhiên cần có nhất của ngươi thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Hiện tại ngươi có cái gì mặt nói cho hắn biết, ngươi là hắn ba ba. Triển Húc bị Trần Túy linh hồn tam liên hỏi một chút đến đổi sắc mặt. Hắn nhếch lên khóe miệng, trầm mặc một hồi, lại cầm lấy cà phê uống một ngụm. Ngươi nói đúng, ta nhiều năm như vậy xác thực không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Cho nên ta hiện tại mới nghĩ bù đắp lại. Hiện tại ta tại nước Mỹ sinh ý đã lên quỹ đạo. Cũng kiếm được không ít tiền, hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt Trần Nhất Nhiên. Ta là hắn ba ba, ta muốn theo con trai ta sinh hoạt chung một chỗ. Có lỗi gì? Ngươi có lỗi gì, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Trần Túy nơi nới lỏng chính mình cổ áo, đem cà phê trước mặt đẩy ra, nhấp một hớp trong chén nước đá, lén lút ngồi ở trong góc bí mật quan sát Đặng Lệ Dương. Tim đều nhảy đến cổ rồi, Trần Túy Nhi có thể ngàn vạn không thể ở chỗ này động thủ a. Sớm biết nên giúp hắn hẹn xa một chút quán cà phê. Trần Túy nhấp một hớp nước đá. Cuối cùng đem trong lòng hỏa khí đè xuống một chút, tự ngươi nói ngươi bây giờ sự nghiệp phát triển rất tốt. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không tính lớn, dáng dấp cũng dạng chó hình người. Ngươi muốn nhi tử mà nói, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cùng ngươi kết hôn sinh con đi. Tại sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy về nước tìm Trần Nhất Nhiên? Sẽ không phải là ngươi không sinh ra tới a? Ánh mắt của hắn trên người Triển Húc dò xét vài lần. Triển Húc sắc mặt lập tức liền đen, nơi hẻo lánh bên trong Đặng Lệ Dương không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bên kia. Sợ mình không cẩn thận liền bỏ lỡ cái gì chi tiết. Không phải sao, Trần Túy Nhi vừa mới nói mấy câu, kịch bản liền chuyển tiếp đột ngột, biến thành đối diện cặn bã nam muốn đánh người. Nhìn xem này cặn bã nam mặt, đều hắc thành bao công. Trần Túy Nhi không hổ là bọn hắn A ba tên miệng A. Chỉ dựa vào há miệng liền giết người ở vô hình, Triển Húc cũng không có lại đi cầm trước mặt uống một nửa cà phê. Mà là cầm lấy nước đã uống một ngụm mani lâu dài kinh thương nhường hắn cho dù ở loại tình huống. Này, cũng có thể khống chế lại tâm tình của mình. Tiếp tục giả cười, Trần MC là dựa vào miệng ăn cơm, ta nói không lại ngươi. Cũng không muốn cùng lại làm không có ý nghĩa biện luận. Ta muốn nói chỉ có một điểm. Đời ta, thích nhất nữ nhân liền là Trần Nguyệt. Trần Nhất Nhiên là ta cùng nàng nhi tử. Ta nhất định phải đem hắn mang đi. Trần Túy tựa như nghe thấy được chuyện cười lớn bàn. Bỗng nhiên bật cười, ngươi thích nhất ta tỷ. Của ngươi thích liền là tại nàng mang thai thời điểm vứt bỏ nàng đi nước Mỹ. Của ngươi thích liền là tại nàng sinh hạ Trần Nhất Nhiên sao? Liền thân thể đều không để ý tới dưỡng tốt, liền lại muốn đi làm lại muốn chiếu cố Trần Nhất Nhiên. Cuối cùng rốt cục bởi vì mệt nhọc điều khiển xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là thích, người nào bị ngươi thích, thật sự là số đen tám kiếp. Triển Húc thở dài ra một hơi. Mặc dù vừa mới nói không cùng Trần Túy làm không có ý nghĩa biện luận, nhưng thủy chung là nhịn không nổi, là... Ta thừa nhận đương đương nam là ta không đúng, nhưng là tỷ ngươi mang thai sinh con thời điểm, các ngươi Trần gia người lại tại chỗ nào? Các ngươi không phải cũng đồng dạng không có để ý nàng sao? Hiện tại làm sao có ý tứ đến chỉ trích ta? Triển Húc, ngươi thật không ngại nói ra những lời này, Trần Túy vừa mới đè xuống hỏa khí. Lại nhảy lên trên, ta tỷ tính cách gì? Ngươi không biết sao? nàng lúc trước vì cùng ngươi kết hôn, liền cùng trong nhà đoạn tuyệt liên hệ, ngươi không biết sao, nàng liền ly hôn đều không có nói cho trong nhà, ngươi khi đó rời đi nàng một người đi nước Mỹ thời điểm. Liền hẳn phải biết nàng cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Trần Nguyệt tính cách một mực mạnh hơn, ban đầu ở người cả nhà phản đối dưới, cũng kiên trì cùng Triển Húc kết hôn, cuối cùng sự thật chứng minh nàng chọn sai, cái kia nàng cũng chỉ sẽ tự mình gánh chịu cái này hậu quả. Sẽ không chạy về người nhà trước mặt khóc, Triển Húc ước chừng là bị đâm trúng cái gì chân đau. Bỗng nhiên nện bàn một cái, khách nhân chung quanh đều nhìn về bọn hắn bàn này, phục vụ viên chạy tới, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vị tiên sinh này, xin ngươi đừng ảnh hưởng những người khác. Triển Húc ồn ồn cảm xúc, hướng nàng gật gật đầu biểu thị biết, phục vụ viên rời đi sau, hắn mới mở miệng lần nữa, Trần Nguyệt đã không có ở đây, hiện tại thảo luận chuyện của nàng cũng không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là nói hồi Trần Nhất Nhiên đi. Ngươi thật cho rằng Trần Nhất Nhiên đi theo các ngươi, liền là đối tốt với hắn sao? Ngươi cha mẹ ngươi chính ngươi cũng rõ ràng, bọn hắn quanh năm suốt tháng đều chạy ở bên ngoài, tại rừng sâu núi thẳm bên trong một đãi liền là 10 ngày nửa tháng. Liền điện thoại đều đánh không thông, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đài truyền hình mỗi ngày đều muốn trực tiếp, hiện tại ngươi đỏ lên, tiết mục cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian chiếu cố Trần Nhất Nhiên? Ngươi mang Trần Nhất Nhiên tham gia qua một lần lớp huấn luyện sao? Ngươi giúp hắn báo quả hứng thú gì yêu thích ban sao? Trần Túy nhất thời không có trả lời. Hiện tại tiểu hài từ rất nhỏ bắt đầu, gia trưởng liên thích cho bọn hắn báo rất nhiều lớp huấn luyện. Trần Túy nhìn tất cả mọi người ở trên, cũng nghĩ qua mang Trần Nhất Nhiên đi. Nhưng Trần Nhất Nhiên còn nhỏ chút thời điểm, tham gia những này đều phải gia trưởng bồi tiếp, hắn căn bản đằng không ra thời gian này, bởi vì hắn công việc là không có cuối tuần, Trần Nhất Nhiên cũng biết hắn không có thời gian, liền cũng rất hiểu chuyện nói mình không nghĩ tham gia những này. Còn nói những đứa bé này từ cả ngày lên lớp, đều không có tuổi thơ, Trần Nhất Nhiên từ nhỏ đã quen thuộc quá đôi nghỉ. Trần Túy hiện tại cũng không có buộc hắn đi tham gia các loại lớp huấn luyện. Nhưng có đôi khi nghĩ đến những hài tử khác đều tại học tập, hắn vẫn sẽ có điểm tâm hoảng. Tại đối Trần Nhất Nhiên chiếu cố bên trên, hắn xác thực làm được rất không đủ. Vậy còn ngươi, công việc của ngươi chẳng lẽ không vội sao? Trần Túy hỏi lại Triển Húc, ngươi ở nước ngoài, sợ rằng sẽ càng bận rộn đi. Ta vừa tới nước Mỹ cái kia mấy năm rất bận. Bây giờ đã khá rất nhiều, chỉ ta có thể qua cuối tuần, cũng có thể nghỉ dài hạn, mà lại bằng vào ta hiện tại năng lực, ta có thể nhường Trần Nhất Nhiên tiếp nhận toàn thế giới tốt nhất giáo dục. Ta có thể cho hắn tốt hơn tương lai. Triển Húc lại biến hóa kỳ sơ cái kia phó chậm rãi dáng vẻ. Ta cảm thấy chỉ ít nhường Trần Nhất Nhiên tới chọn, hắn đến cùng muốn cái nào tương lai. Trần Túy ngước mắt nhìn hắn một cái. Nghe Triển Húc cái miệng này khí, là chắc chắn Trần Nhất Nhiên chọn cùng hắn cái này có tiền ba ba đi nước Mỹ. Hắn suy tính một trận, gật đầu nói, đi, ta có thể an bài các ngươi gặp một lần, nhưng nếu như Trần Nhất Nhiên không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi cũng không thể ép buộc hắn. Triển Húc cười cười, nói, một lời đã định, hắn lần này trở về, chính là vì mang Trần Nhất Nhiên đi. Trước khi đến hắn liền làm xong dự tính xấu nhất, nếu như Trần gia không thả người, vậy thì cùng bọn hắn thư kiện, tóm lại Trần Nhất Nhiên quyền nuôi dưỡng hắn nhất định phải đoạt lại. Nếu như Trần Nhất Nhiên không nguyện ý cùng hắn đi, khả năng này hắn thấy, cực kỳ bé nhỏ, coi như Trần Nhất Nhiên thật không nguyện ý, hắn cũng có biện pháp thuyết phục hắn. Tựa như hôm nay thuyết phục Trần Túy đáp ứng nhường hắn cùng Trần Nhất Nhiên gặp mặt đồng dạng. Sao, hết chương.